Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 131, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết à, tiểu nhân ngư gật đầu, chị nói muốn ăn gì, rồi Cửu Cửu sẽ làm. Khá thông minh đấy, Chư Chư cầm lấy bảng thực đơn, trên đó có mã. Ôi mở không được, đi gọi chị em đến đây nào. Em làm được mà, tiểu nhân ngư muốn giúp. Chu Chu hỏi, em biết mật khẩu không? 22, tiểu nhân ngư phát hiện mình hình như cũng không biết, cầm bảng thực đơn quay người chạy về phía bếp. Mật khẩu, Diệp Cửu Cửu hỏi cô bé, muốn mật khẩu để làm gì? Tiểu nhân ngư nói rõ ràng, gọi món, có khách đến sao? Diệp Cửu Cửu lau tay, quay người đi theo ra ngoài, vừa ra ngoài đã thấy Chu Chu ngồi ở đó. Chào mừng quý khách, xin hỏi muốn ăn gì? Đinh đinh đang, cửa lại có tiếng động. Cao Viễn Đầu đầy mồ hôi chạy vào, trực tiếp ngồi phịch xuống một chiếc bàn sau lưng Chu Chu, thở hổn hển nói. Chủ quán, hôm nay có món gì? Tôi muốn ăn bù hết những món hôm qua chưa ăn được. Hôm qua buổi trưa Cao Viễn định đến nhưng trời mưa mãi không tạnh, tối lại tăng ca thức đêm đến tận sáng sớm, vì vậy hôm nay nhất định phải bù lại. Chờ một chút, Diệp Cửu Cửu gọi món cho Chư Chư trước. Chu Chu nhìn thực đơn, giơ ngón tay đeo nhẫn kim cương chỉ vào. Cho tôi một con cá mú hấp, thêm một con cua hoàng đế. Chủ quán, hôm nay có cá mú và cua hoàng đế sao? Cao Viễn nghe xong vui mừng nâng cao giọng. Tôi cũng gọi một con. TBCD, Cửu Cửu cười xin lỗi anh ta. Chỉ có một con cua hoàng đế. Cao Viễn lập tức nói. Chỉ có một con sao? Vậy tôi lấy. Chu Chu không hài lòng nhìn anh chàng mập mạp đầy mụn này. Tôi gọi trước, người đẹp. Cao Viễn cười híp mắt nhìn Chu Chu. Cô nhường cho tôi đi, tôi đã một ngày một đêm chưa ăn gì rồi, rất cần một con cua hoàng đế để bổ sung thể lực. Cô không nỡ để một anh chàng đẹp trai như tôi tê đói ở đây chứ. Chu Chu đánh giá hắn ta từ trên xuống dưới. Anh đẹp trai chỗ nào? Người mập đều là tiềm năng, hiểu không? Cao Viễn nhìn cô ta không phục, nếu cô gây đi chắc chắn cũng là một đại mỹ nhân. Cá mú, cá hồng, rong biển đều là đồ ăn giảm cân. Cô có thể gọi nhiều cá mú, cá hồng, còn cua hoàng đế béo như vậy thì để tôi gánh vác cho cô. Chu Chu chắc chắn không đồng ý, nhường hết cho anh. Cao Viễn thấy cô ta không đồng ý, quay sang nhìn Diệp Cửu Cửu. Chủ quán, tôi là khách quen mà, nhường cho tôi đi. Chu Chu không chịu thua, tôi cũng là khách quen. Diệp Cửu Cửu đau đầu nhìn hai vị khách hàng lớn đang tranh cãi không ngừng. Con cua hoàng đế này khoảng 8 cân, khá lớn. Một người có thể không ăn hết, hai người có muốn chia sẻ không? Hai người đồng thanh nói, không muốn, hai người cũng khá ăn ý đấy. Diệp Cửu Cửu cười nói, vậy thì ai đến trước được trước, thuộc về cô này. Cao Viễn than thở nhìn cô, chủ quán, Diệp Cửu Cửu cười xin lỗi. Không được đâu, ai đến trước được trước, lần sau đến sớm nhé. Chu Chu kéo dài giọng, nói một câu thật đáng ghét. Chủ quán, tôi muốn cua hoàng đế và một con cá mú. Diệp Cửu Cửu xác nhận lại với Chư Chư rằng cô ấy có thể ăn hết rồi mới sắp xếp thực đơn, ghi chép lại rồi quay sang nhìn Cao Viễn đang ủ rũ. Anh muốn ăn gì? Cao Viễn tủi thân nhìn Diệp Cửu Cửu. Hù hù hù, tôi muốn ăn cua hoàng đế. Khụ khụ, hết rồi. Diệp Cửu Cửu bảo hắn đổi món khác. Thôi vậy, vậy thì sò điệp nướng, tôm rang tỏi, cá mú hấp. Hôm nay chỉ có một mình Cao Viễn. Hắn cũng gọi ít hơn. Chủ quán, mai còn cua hoàng đế không? Nếu có thì tôi đến sớm. Cách chương,